Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 520, bị mất chức. Canh hai cầu giữ gốc vé tháng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương mọc lên. Đường Tu đã bước ra đường ra tổ trạch đại môn. Ngoặt cửa viện, Âu Dương Lộ lộ một thân áo da màu đen, dựa vào ở một chiếc hãn mã xa trước đầu xe. Tự tiếu phi tiếu nhìn đi ra cửa viện Đường Tu. Nếu không ra, ta sợ rằng đều muốn đi vào đem ngươi bắt tới. Bây giờ cách xin đường hàng không cất cánh thời gian chỉ còn lại có nửa giờ. Lấy đế đô thời gian này kẹt xe trình độ, ta phỏng chừng trong vòng một tiếng rưỡi, chúng ta rất khó chạy tới sân bay. Âu Dương Lộ Lộ vừa cười vừa nói. Đường Tu chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng gác quân nhân, hỏi, từ nơi này đến sân bay, nếu như ngồi xe lửa, cần thời gian bao lâu? Tên kia đứng gác quân người nói rằng, nửa giờ. Đường Tu hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ, dò hỏi, nói đi, làm sao mới có thể trước giờ chạy tới Ma Đô sân bay? Âu Dương Lộ Lộ cười duyên nói, ngươi đây là đang cầu ta sao? Đường Tu tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, nói rằng, đừng chậm chạp, ta thực sự không có thời gian phản hồi Ma Đô. Sáng hôm nay tuy là không có lớp, nhưng buổi chiều có giờ học. Buổi sáng nếu như có thể sớm một chút chạy tới, ta còn muốn đi trường học báo danh. Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, mang theo phần kia đắc ý móc ra một chuỗi chìa khóa, hướng phía bên trái đi tới. Đi theo ta, chiếc này hãn mã xa liền làm phiền các ngươi đường ra phái người cho tư đồ ra đưa trở về a. Đường Tu hơi sững sờ, hướng về phía cái kia hai gã đứng gác quân nhân lên tiếng chào hỏi, liền theo đuôi ở Âu Dương Lộ Lộ phía sau, hướng phía hồ đồng khẩu đi tới. Làm hai người tới bên ngoài trên đường về sau, đập vào mi mắt là một chiếc phi thường đẹp trai Harley xe máy. Ngươi làm sao làm tới? Đường Tu ngơ ngác nhìn Âu Dương Lộ Lộ sải bước Harley xe máy, thì thào hỏi. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, chiếc kia Hammer là ta làm cho tư đồ gia tộc nhân lái tới, mà chiếc Harley xe máy thì là ta kỵ tới được. Thế nào, ta một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị cũng không tệ lắm phải không? Đường Tu cổ quái liếc nhìn Âu Dương Lộ Lộ, tức giận nói rằng, thì ra cái này đều là ngươi tính toán kỹ, biết lúc này là đi làm giờ cao điểm. Trên đường xác định vững chắc biết kẹt xe, cho nên mới chuẩn bị chiếc xe gắn máy này. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, ta đây không phải là muốn cùng ngươi tiếp xúc thân mật nha. Những nam nhân kia vì cưa gái, không phải đều là cưỡi xe máy, thỉnh thoảng còn có thể dừng ngay chiếm tiện nghi. Phốp, chấm ngoặc kép, Đường Tu buồn cười, bị nàng lời nói này cho chọc cười. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, chớ ngẩn ra đó, lên mau a, bằng không trì hoãn tiếp nữa, dù cho chúng ta không sợ kẹt xe, trên đường cũng không kịp. Tốt, Đường Tu ngồi ở Âu Dương Lộ Lộ phía sau, cái kia hai tay do dự một chút, khoác lên trên vai của nàng. Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt, tự tay lấy xuống Đường Tu hai cái tay, làm cho hắn ôm phần eo của mình. Sau đó mới cầm lấy tay lái ở trên mũ giáp, cho Đường Tu đội, gột chác, lúc này mới mình mang bên trên. Sau đó khởi động hướng phía xa xa vội vã đi, co giãn không sai. Đường Tu đôi tay ôm lấy Âu Dương Lộ Lộ eo, may là nàng mặc lấy áo da, như trước có thể cảm nhận được bên trong truyền ra nhiệt lượng. Cùng với phần kia tốt co giãn, trở về đến trái đất về sau, tuy là hắn cùng Khang Hạ đã có da thịt gần gũi, nhưng Khang Hạ eo cũng không có Âu Dương Lộ Lộ eo co giãn tốt. Honey, khớp không phải khớp. Âu Dương Lộ Lộ hơi gò má, một bên kỵ xa một bên lớn tiếng kêu lên. Đường Tu dở khóc dở cười nói rằng, khóc cái rắm, lo lái xe đi, đừng dùng tới não cân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, 10 rưỡi sáng, máy bay hành khách đáp xuống Mado sân bay. Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ máy bay hạ cánh. Ở Âu Dương Lộ Lộ cường liệt dưới sự yêu cầu, Đường Tu không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng cùng nhau chạy tới Mado Đại học. Thậm chí ở Âu Dương Lộ Lộ dây dưa đến cùng phía dưới, bằng lòng muốn cùng nàng ăn chung bữa trưa. Khi xe taxi đứng ở Mado Đại học cửa chính về sau, Đường Tu đem Tinh Lam khu biệt thự chìa khóa ném cho Âu Dương Lộ Lộ, liền một mình chạy tới trường học. Khi hắn đi tới phòng học về sau, phát hiện học sinh trong phòng học cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người top 5 top 3 súm lại, bàn luận một ít ngày nghỉ phát sinh chuyện lý thú. Ôi, Đường lão đại rốt cuộc đã tới. Hồ Thanh Tùng thao chiếc kia nồng nặc Đông Bắc làn điệu, mắt nhìn Đường Tu từ ngoài cửa đi tới, lớn tiếng kêu lên. Nhất thời, trong phòng học hơn 10 người đồng học dồn dập hướng phía Đường Tu xem ra, bọn họ từng cái treo thần sắc cổ quái, vừa nhìn liền biết có cố sự. Đường Tu cười cùng mọi người chào hỏi, đi tới Hồ Thanh Tùng ngồi xuống bên người, hiếu kỳ hỏi, ta thế nào cảm giác, mọi người xem ánh mắt của ta không đúng, xảy ra chuyện gì? Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói, chúng ta lên giữa trưa thức tranh cử tiểu đội cán bộ. Trưởng lớp của ngươi chức vị bị rút lui hết, hiện tại ta nhưng là thành lập lớp chúng ta tiểu đội trưởng. Mặt khác, Hàn tiểu đội nhưng là chính mồm điểm danh, lấy ngươi vì phản diện giáo tài, hy vọng mọi người không muốn giống như ngươi học tập. Đường Tu chân mày cau lại, dò hỏi, ta làm sao vậy? Hồ Thanh Tùng đếm trên đầu ngón tay nói rằng, ta tới với ngươi nói tỉ mỉ hắc. Số 1, ngươi trốn học, không sai a. Thứ 2, ngươi không chịu trách nhiệm, thân là đại lý tiểu đội trưởng, nhưng không có kết thúc trưởng lớp nghĩa vụ. Ta cũng nói không sai chứ. Đệ tam, không tuân thủ lớp học kỷ luật, thời gian đi học tự ý ly khai, không sai a. Đệ tứ, chấm ngoặc kép, dừng một chút dừng. Đường Tu dở khóc dở cười nhìn Hồ Thanh Tùng, trong lòng đối với Hàn Khinh Vũ mọc lên nho nhỏ oán niệm. Chính mình cao trung đi Hàn Khinh Vũ lớp học về sau, chính là loại tình huống này a. Hiện tại mới chỉ có nói ra, rõ ràng chính là ở quan báo tư thù. Bất quá, ngẫm lại Hồ Thanh Tùng nói không sai, chính mình mấy vấn đề này hoàn toàn chính xác tồn tại. Thậm chí, chính mình dường như thực sự không xứng nhất một đệ tử. Khoáng khóa thời gian thật là rất nhiều. Hàn Khinh Vũ, Đường Tu dưới đáy lòng yên lặng thì thầm vài chục lần tên này. Cuối cùng bất đắc dĩ quyết định, về sau tận lực không để cho Hàn Khinh Vũ sắc mặt nhìn. Có đôi lời nói như thế nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tự mình nghĩ ở Mado Đại học hảo hảo lẫn vào, vẫn không thể làm lỡ chuyện đứng đắn, nhất định phải hướng nàng thỏa hiệp. Huyền quan bất như hiện quản, đúng là mẹ nó quá có đạo lý. Đường Tu ở tâm lý vô lực rên rỉ một tiếng, sau đó dụng lực vỗ vào Hồ Thanh Tùng trên vai, hỏi, Nhạc Khải mấy người bọn hắn đâu? Dạy thế nào trong phòng chỉ còn lại chính ngươi? Hồ Thanh Tùng bĩu môi, tức giận nói rằng, còn có thể đi đâu? Chạy đi tán gái thôi. Từ bọn họ đem mục tiêu từ Mục Huyền Oánh trên người rời đi về sau, cũng đều theo dõi cô gái khác sinh. Mấy cái đại ngựa giống, sớm muộn gì phải chết ở trên bụng nữ nhân. Đường Tu dở khóc dở cười nói rằng, ta làm sao nghe được nghe, ngửi được một cỗ vị chua a? Chẳng lẽ là ngươi còn không có tìm được mục tiêu? Hồ Thanh Tùng cả giận nói, ai nói ta không có tìm được mục tiêu? Ta nhìn chúng, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên ngừng lại, cái kia biểu tình tức giận đã ở trong khoảnh khắc đọng lại. Đường Tu cất tiếng cười to, đứng lên nói rằng, nếu buổi sáng không có chuyện gì, cái kia chúng ta đi thôi. Nếu bọn họ đều đi hẹn hò, vậy hai chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Buổi trưa mời ngươi ăn cơm. Hồ Thanh Tùng nhãn tình sáng lên, hắc hắc cười đứng lên nói rằng, ta đã nói rồi, thiên tốt rồi tốt, cũng không bằng đường lão đại tốt. Nếu không, đường lão đại ta gả cho ngươi được. Yên tâm, ta không mặc ngươi kim, không mang ngươi ngân, chỉ cần mỗi ngày cho ăn miếng cơm, ta tùy ý ngươi sủng ái. Cút đi, Đường Tu cười mắng, hai người ly khai phòng học, hướng phía cửa trường học đi tới thời điểm, Hồ Thanh Tùng khuôn mặt hiện lên ra mê hoặc thần sắc. Nói rằng, đường lão đại, mời ta ăn bữa trưa, không cần phải long trọng như vậy a. Còn muốn chạy đi ra bên ngoài ăn bữa tiệc lớn. Đường Tu cười nói, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn còn không muốn a. Buổi trưa hôm nay ngoại trừ hai chúng ta, còn có người khác cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Hồ Thanh Tùng mê hoặc nói, ai vậy? Đường Tu cười nói, ta một người bạn. Hồ Thanh Tùng tinh thần chấn động, dò hỏi, nam hay nữ vậy? Đường Tu cười nói, nữ. Hồ Thanh Tùng nhãn tình sáng lên, hỏi lần nữa, dáng dấp như thế nào? Đường Tu lần nữa cười nói, xinh đẹp như hoa, xinh đẹp yêu kiều. Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói, đường lão đại, ta liền biết ngươi đối với huynh đệ tốt nhất. Lời ngươi nói loại nữ nhân này là ta thích nhất loại hình. Chúng ta đầu tiên nói trước, chờ ta thành công đuổi tới tay, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đường Tu liếc mắt, nói rằng, nếu như ngươi có thể đuổi theo nàng, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đều được. Hồ Thanh Tùng sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt tiêu thất, bất đắc dĩ nói rằng, đường lão đại, lừa phỉnh ta có ý tứ sao? Ta liền biết, cô đó tướng mạo nhất định là dạng không đứng đắn, bằng không sẽ không đem một vị đại mỹ nhân giao cho ta. Tính toán một chút, ngươi chính là lưu cùng với chính mình dùng a. Đường Tu bật cười lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó hướng phía Tinh Lam khu biệt thự đi tới. Bởi vì thời gian còn sớm, hai người bọn họ không tiếp tục ngồi xe, đi bộ trở về biệt thự về sau. Đường Tu nhấn chuông cửa, theo viện môn tự động mở ra. Âu Dương Lộ Lộ diêm dúa lòe loẹt thân ảnh đã xuất hiện ở biệt thự cửa sành cửa. Đường lão đại, đây không phải là nhà ngươi sao? Làm sao còn phải nhấn chuông cửa? Chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng theo Đường Tu đi vào viện môn về sau, ánh mắt rơi vào Âu Dương Lộ Lộ trên người. Khi hắn chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ dung mạo về sau, cái miệng kia trong nháy mắt dáng dấp lão đại, trong mắt đều kém chút từ bên trong trừng rớt xuống. Đường Tu cười nói, làm sao, loại cấp bậc này đại mỹ nữ, thực sự không vào ngươi pháp nhãn. Hồ Thanh Tùng liều mạng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt ngơ ngác lắc đầu dù gì nói, vào, tuyệt đối vào, mỹ nữ loại này cấp bậc, nếu như có thể gả cho ta nói, để cho ta chết sớm 30 năm ta đều nguyện ý a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Đường Tu cất tiếng cười to. Hồ Thanh Tùng bị Đường Tu tiếng cười to thức dậy, khuôn mặt hiện lên ra xấu hổ thần sắc về sau, nhãn thần cũng trở nên có chút không dám nhìn nữa Âu Dương Lộ Lộ. Đường Tu cười nói, Lộ Lộ, hắn là Hồ Thanh Tùng, ta đồng học. Âu Dương Lộ Lộ đã nghe được Hồ Thanh Tùng mới vừa tiếng, khóe miệng vẻ bề ngoài lộ ra nụ cười mê người, vươn tay nói rằng, ngươi khỏe, ta là Âu Dương Lộ Lộ, hoan nghênh ngươi vào nhà làm khách. Ta chỉ sợ là không có biện pháp gả cho ngươi, bởi vì ta danh hoa đã có chủ, chính là ngươi bên người vị này. Bất quá nha, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu người bạn gái. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cần giống như ta nam nhân vậy có bản lĩnh, danh hoa có chủ. Ta nam nhân? Hồ Thanh Tùng ngẩn ngơ, quay đầu vẻ mặt khó tin nhìn Đường Tu. Ta lặng lẽ đổi mới, gì cũng không nói, mũ gạch dưới mũ tuyệt đối không phải nói mình muốn các huynh đệ tỉ muội trong tay giữ gốc vé. Tháng, CVT, chương mới nhất đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.